không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 99, xem ta đùa giỡn ngươi như thế nào no. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Lạc không nói chuyện, cứ như vậy liều mạng ôm Phiêu Tuyết, ta không muốn nói, không muốn nói thì đừng nói đi. Phiêu Tuyết ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, tâm tình ta không tốt. Tuấn Lạc nói, hỏi ngươi ngươi không chịu nói ra. Nguyên nhân, lúc này lại nói với ta tâm tình ngươi không tốt. Phiêu, Tuyết không nhịn được oán giận nói xong liền giãy ra khỏi cái ôm của hắn. Ali, ngươi ôm ta chặt quá, ta không thở được. Tuấn Lạc cười, buông lòng Phiêu Tuyết ra, sau đó ngồi xuống Nguyễn Tháp. Tuấn Lạc cũng kéo Phiêu Tuyết lại, làm cho Phiêu Tuyết cũng ngồi trên Nguyễn Tháp, đầu lại tựa vào trong lòng hắn. Hôm nay trẫm phát giận với Tương Công Công, hắn nói. Phiêu Tuyết không dãy dụa, cứ như vậy an nhàn nằm trong lòng hắn, trả lời. Ta biết, vừa rồi khi đi vào có nghe Xuân Tiểu nói. Hắn vén lên một lọn tóc đen của Phiêu Tuyết. Ta đã rất nhiều năm chưa phát giận. Phiêu Tuyết nói, biết, bởi vì từ ngày đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi chính là đang cười, mỗi ngày đều cười. Ngay cả khi bắt nạt ta cũng cười, khi bị ta bắt nạt ngươi cũng cười, chỉ là đôi khi cười đến đẹp mắt, đôi khi cười đến dữ tợn. Tuấn Lạc vừa nghe, nhướng mày lên. Vậy ngươi xem ta hiện tại là cười đến đẹp mắt hay là cười đến dữ tợn? Phiêu Tuyết đối mặt với hắn, chuẩn bị một tư thế đoan trang, ai ngờ vừa mới quay đầu chưa kịp phòng bị đã bị hôn một cái. Tuấn Lạc vẻ mặt tà ác cười nhìn nàng. Phiêu Tuyết ngây ngốc lập tức cúi đầu. Tại sao không nói gì? Phiêu Tuyết hung tợn thầm nghĩ trong lòng, nói cái gì? Chẳng lẽ nói nàng bị hôn trộm thật sự vui vẻ? Há há, ta nghe thấy rồi, ta sẽ khoe với Lạc ca. Vì che giấu xấu hổ, Phiêu Tuyết há mồm, hỏi, hôm nay, là vì ta mới không trở về cung sao? Vì sao không nói cho, ta biết tâm ý của ngươi? Phiêu Tuyết lại đối mặt với tầm mắt, Tuấn Lạc không quen bị người ta chọc phá tâm tư, trong mắt. Thậm chí còn thấy nét ngượng ngùng hiếm có. Khụ, hắn ho nhẹ một tiếng, Phiêu Tuyết trực tiếp bật cười. Ha ha, Phiêu Tuyết cũng không biết thế nào là, cao thấp nhìn thấy bộ dạng này của Tuấn Lạc thật thú vị, trực tiếp học. Nữ tử Thanh Lâu vươn ngón giữa, cười cười nâng cằm Tuấn Lạc. Sao, a, ly, lúc này Tuấn Lạc cũng nóng theo, vẻ mặt quẫn bách lại bị Phiêu Tuyết đùa giỡn. Hắn quay đầu, trẫm không chơi cùng ngươi. Vừa rồi còn là ta, giờ đã biến thành trẫm, đều nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, a, ly, ngươi. Còn kim dưới đáy biển hơn cả lòng của nữ nhân, ta, Tuấn Lạc bị Phiêu Tuyết làm cho á khẩu không trả lời được. Phiêu Tuyết nghĩ thầm trước kia sao lại không phát hiện làm cho Tuấn Lạc kinh ngạc là trò đùa tốt như vậy. Nàng dứt khoát trèo lên người hắn, vuốt vuốt chuỗi ngọc trước ngực hắn, ngón tay vẽ một vòng lại một vòng, mị. Mị nhìn hắn, Ali, có thích ta không? Tuấn Lạc ổn định tâm thần, không muốn bị Phiêu Tuyết ảnh hưởng, trầm ngâm một lát như đang suy tư, hồi lâu mới trả lời. Thích, Phiêu Tuyết kích động trong lòng, hắn thật sự thích nàng, nhưng... Vì sao phải suy tư lâu như vậy? Phiêu Tuyết chọn cách hỏi. Bởi vì ta nghiêm túc, một cái cười thật đáng ăn đòn, nói xong Tuấn Lạc lập tức tiến lại, để cho vi phu hôn một cái. Hắn còn chưa tiến lại, Phiêu Tuyết đã bật ra xa khỏi lồng ngực hắn, xoay người xuống khỏi Nguyễn Tháp che cái. Chán nói, ôi, đầu đau quá, sao lại đau như vậy? Hoàng thượng thần, thiếp cáo lui trước, hai anh chị này kẻ tung người hứng kinh quá cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Lạc đưa tay, muốn kéo nàng trở lại, nhưng nàng đã nhảy ra rất xa. Tuấn Lạc thấy nàng đã tránh ra rất xa, thở dài một hơi. Phiêu Tuyết lại nhớ tới bộ dáng thất thường vừa rồi của hắn, vội vàng ân cần nói. Ali, lại làm sao vậy? Vì sao thở dài? Ngươi lại đây trẫm sẽ nói cho ngươi. Biết, vẻ mặt của hắn đặc biệt đứng đắn, khẽ nhếch môi làm cho người ta. Thoạt nhìn không hề giống nói giỡn, tim Phiêu Tuyết lại nảy lộp bộp như bị mê hoặc đi về phía trước. Tuấn Lạc lại kéo nàng vào lòng, lúc này thông minh hơn, lật người trực tiếp đặt Phiêu Tuyết dưới thân. Phiêu Tuyết lúc này mới bất ngờ kinh ngạc, hắn lại dẫn dụ nàng. Có phu như ngươi, thật sự là xui xẻo. Phiêu Tuyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Phu nhân, chỉ giáo cho. Tuấn Lạc nhướng mày, hơi thở bật ra làm cổ Phiêu Tuyết ngứa ngứa. Phu quân của ta còn đẹp hơn ta, chắc là nữ nhân đều sẽ đố kỵ đi. Khuôn mặt Tuấn Lạc nhất thời lạnh xuống, trong ánh mắt như có sương mù ngưng đọng, nồng đậm đến mức như ngàn vạn mây đen không tan được. Hắn hỏi Phiêu Tuyết, liễu phu nhân, nương người đối với người có tốt không? Hắn nhắc tới chuyện thương tâm của Phiêu Tuyết, tâm Phiêu Tuyết cũng trầm xuống. Nương ta nàng, Phiêu Tuyết nhất thời ủy khuất không mở mắt. Nương ta nàng vừa mới nói không cần ta, vậy nương người có tốt không? Tuấn Lạc nghiêm túc hỏi. Nương ta đương nhiên là tốt, cho dù nàng có lại đánh ta mắng ta như thế nào, nhưng cuối cùng trong tim nàng vẫn không yên, mặc kệ như thế nào, mẫu thân trong thiên hạ đều yêu nữ tử của mình. Nương nàng chỉ là, yêu Phi Sương nhiều hơn yêu ta một chút. Thôi, Phiêu Tuyết không biết vì sao hôm nay hắn lại nói đến từ mẫu thân này, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Quả nhiên không như bình thường, Tuấn, Lạc trở xuống từ trên người Phiêu Tuyết, nằm thẳng bên cạnh Phiêu Tuyết, hai người cứ như vậy cùng nhau nhìn xà nhà khắc hoa trên đầu trên xà. Nhà vẽ một vài bức tranh thật sự rất đẹp, Phiêu Tuyết cầm tay Tuấn Lạc vuốt ve, trên mờ u bàn tay hắn, vuốt những ngón tay thon dài của hắn. Hôm nay phát giận với Tương Công Công, chẳng lẽ Lũng Thái Hậu đã xảy ra chuyện? Trong lòng Phiêu Tuyết, Tuấn Lạc từ nhỏ mất mẹ, được Lũng Thái Hậu thay nuôi nấng, sự kiện 10 năm trước nàng hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên sẽ không biết còn tồn tại một Tây Cung Thái Hậu, mà Lũng Thái Hậu ngoại trừ tước đoạt hoàng quyền, cũng chưa từng ngược đãi Tuấn Lạc, nàng đoán rằng Tuấn Lạc có tình cảm với Lũng Thái Hậu, vì vậy mới hỏi. Tuấn Lạc cầm ngược lại tay Phiêu Tuyết, làm cho 10 ngón tay hai người đan xen. Ngươi thật sự muốn biết hôm nay trẫm vì sao phát giận? Chỉ cần là chuyện của Ali ta đều muốn biết. Phiêu Tuyết nói, Phiêu Tuyết chưa từng cảm thấy trái tim hai người gần như thế, giống như kề cùng một chỗ thật gần, bên cạnh. Nàng chỉ có hắn, bên cạnh hắn cũng chỉ có nàng. Mẫu hậu, Tuấn Lạc giật mình thấy sai, sợ Phiêu Tuyết hiểu lầm là Lũng Thái Hậu, vì thế sửa lời nói. Nương ta, hắn ngừng lại, giống như chuẩn bị tư tưởng, ngừng một hồi lâu hắn mới chậm rãi nói. Nương ta, đã xảy ra chuyện, cách chương.